Tử thần, âm dương nghiện, chương 211, dung hợp thần thuật, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động đang định lật xem trang thứ hai của quyển sách tên là Dung hợp thần thuật. Đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm già nua ngăn lại, khi đầu nhìn lại, chỉ thấy gã thanh niên chủ cửa hàng lúc trước đã cùng với một lão già nữa quay trở lại. Trí nhớ của cơ động vô cùng tốt, lập tức nhận ra. Vị lão giả này chính là một trong những người ngồi tu luyện trong tầng thứ ba của ma sư tổng hội, lại nằm trong số mấy vị cường giả mà ngay cả hắn cũng nhìn không ra thực lực. Bát quan ma sư, mà trước ngực lão giả này cũng đeo một cái huy hiệu bát tinh, rõ ràng thể hiện thân phận của hắn. Cơ động nói, ta cũng có ý muốn mua quyển sách này, có thể nào cho ta xem thêm vài tờ nữa hay không? Nhiều nhất cũng chỉ cần ba trang thôi. Lão giả liếc mắt về phía đám tinh hạch nằm trên quầy kia. Gật gật đầu, nói. Xem ra, ngươi hẳn là đã gia nhập thánh tả chiến trường, nếu không cũng không có được nhiều tinh hạch cực phẩm cùng giai đến như thế. Người đã từng gia nhập thánh tả chiến trường đều là những anh hùng trong lòng giới ma sư chúng ta. Cho phép ngươi xem ba trang nữa. Đa ta, cơ động lập tức quay người lại, có chút khẩn cấp mở quyển sách kia ra tiếp tục đọc. Trong quá trình đọc, ánh mắt hắn không ngừng bắn ra từng đốm tinh quang. Trong mắt biểu lộ sự sợ hãi lẫn vui mừng không hề che giấu. Chỉ đọc hết hai trang, cơ động đã trịnh trọng khép quyển sách lại. Ta mua quyển sách này. Lão giả hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới cơ động lại quyết định nhanh như vậy. Phải biết rằng quyển sách này để ở trên cao, có thể nói là một trong những món quý nhất trong cửa hàng của hắn. Hắn cũng từng tỉ mỉ đọc qua kỹ càng, nhưng cảm giác của hắn đối với quyển sách này lại là, nó không có giá trị gì. Chỉ là bởi vì trong nó có một số đặc tính đặc thù, nên mới cố ý để giá cực cao. Tác dụng chủ yếu của quyển sách chỉ là để trang trí mặt tiền của cửa hàng mà thôi, cũng không có hy vọng có thể bán được. Giá cả người cũng đã thấy rồi đó, là 10 khỏa bát giai tinh hạch, những khỏa cực phẩm tinh hạch đồng giai này ta có thể tính giá gấp đôi bình thường cho ngươi. 10 khỏa tam giai tinh hạch là 1 vạn kim tệ, 10 khỏa tứ giai tinh hạch 4 vạn kim tệ, cộng lại là 5 vạn kim tệ. Giá của một khỏa bát giai tinh hạch là 30 vạn đến 50 vạn kim tệ, tùy thuộc vào phẩm chất. Nếu như ngươi có tinh hạch thì tốt, còn nếu như không có, 10 khỏa bát giai tinh hạch, ta có thể giảm giá cho ngươi một chút, chỉ lấy 400 vạn kim tệ thôi. Nghe lời lão giả nói, cơ động không khỏi nhíu nhíu mày. Một quyển sách không ngờ lại bán 400 vạn kim tệ, cái này tuyệt đối cũng là hét giá trên trời. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Đối với những ma sư bình thường, tác dụng của quyển sách này gần như là không có. Giá trị chân chính của nó nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 vạn kim tệ là cao lắm rồi. Nhưng mà, quyển sách này nếu rơi vào trong tay hắn mà nói, hiệu quả của nó cũng không phải 400 vạn kim tệ có khả năng so sánh được. Trên người cơ động, giá trị cao nhất chính là khỏa song thuộc tính cửu giai tinh hạch của con bá vương lôi hỏa long kia. Tuy rằng khỏa tinh hạch này cũng không có khả năng so sánh với thần khí lôi ngục thần phù của Phất Thụy, nhưng mà, nó tuyệt đối cũng có thể có giá trị bằng với một khỏa thập giai tinh hạch. Cửu giai tinh hạch biến dị song thuộc tính, lại là từ trên thánh tả đảo, giá trị của nó cao đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, khỏa tinh hạch này đối với cơ động mà nói cũng có ý nghĩa phi phàm. Có tác dụng trọng yếu đối với việc nghiên cứu hỏa lôi song hệ tổ hợp kỹ. Hắn thật sự có chút không nỡ đem bán, chứng kiến bộ dáng trầm ngâm của cơ động, lão giả mỉm cười, nói. Quyển sách này e rằng trong chốc lát cũng không bán đi đâu được. Ngươi có thể trở về chuẩn bị tiền, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Cơ động ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tay phải vung lên, một đoàn hồng quang từ chu tước thủ trạc bay ra. Khi hắn giơ bàn tay ra, trong lòng bàn tay đã có thêm một thứ nữa. Đó là một quả tinh thể có hình dáng giống như thu nhỏ. Toàn thân khối tinh thể màu trắng thuần nhất, nhưng lại tản mát ra khí tức cực kỳ sắc bén. Chung quanh khối tinh thể bao phủ một lớp quang mang màu đen nhàn nhạt. Nếu nhìn kỹ, có thể chứng kiến trên miệng phong của khối tinh thể có dấu ấn lục quan. Tiền thì ta không có, nhưng dùng nó để đổi, ngài thấy thế nào? Cơ động nhìn chăm chú vào vị ma sư bắt tinh cường giả của ma sư tổng hội trước mặt. Nhìn thấy khối tinh thể trong tay cơ động, sắc mặt lão giả nhất thời đại biến, cơ hồ là thất thanh kinh hô. Lục quan hắc ám canh kim tinh nhiện, cái này, Cũng khó trách là hắn kinh ngạc đến như thế. Giá trị tinh hạch mặc dù đắt đỏ, nhưng nếu so sánh với tinh miện, đó cũng là một trời một vực. Nếu là quang minh tinh miện, như vậy đối với quang minh ngũ hành đại lục ma sư mà nói, cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhưng hắc ám tinh miện thì lại khác. Xuất phát từ nguyên lý quang ám điều hòa, hắc ám tinh miện có thể bị quang minh ngũ hành đại lục ma sư đồng thuộc tính hấp thu. Ma lực trong đó ẩn chứa vô cùng khổng lồ, đủ để tạo thành hiệu quả nhìn rõ ràng. Khỏa lục giai hắc ám tinh miện trong tay Cơ Động này hoàn toàn có thể trợ giúp một gã canh kim hệ dưới thất quan có thể đánh sâu vào bất cứ bình cảnh nào dưới thất quan. Chân quý nhất chính là, khỏa tinh miện này cũng không bởi vì tiêu hao hết ma lực mà mất hết hiệu lực. Bản thân nó có thể tự động hấp thu ma lực bên ngoài để bổ sung bản thể, hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài. Chỉ một quả lục giai hắc ám tinh miện như thế, cũng đã đủ để cùng cửu giai ma thú tinh hạch so sánh. Ánh mắt Cơ Động rất chuẩn, đối với vị lão giả trước mắt này mà nói, có lẽ lục giai hắc ám tinh miện cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng mà, vị thanh niên khi nãy nói chuyện với hắn, về mặt tướng mạo có 6 phần giống với vị lão giả này. Hai người bọn họ hẳn là một cặp ông cháu, mà khí tức trên người bọn họ phát ra, cũng là khí tức canh kim hệ, bởi vậy, khỏa tinh miện lục giai này trong mắt hai người kia tự nhiên giá trị sẽ tăng thêm một bậc nữa. Nếu có thể có được nó, con đường tu luyện trong tương lai của vị thanh niên này sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Cơ Động, nói. Nhãn lực tốt, Cơ Động đương nhiên biết rõ hắn đang khen mình có thể nhìn ra được thuộc tính cùng với quan hệ ông cháu của hai người bọn họ. Giá trị của quyển sách này ta hiểu rõ ràng, giá cả mà ngài đưa ra đã rất cao. Ta nghĩ, dùng khỏa tinh miện này trao đổi với ngài, hẳn là vừa đúng giá. Nếu như ngài đồng ý, chúng ta liền trao đổi. Đương nhiên, những tinh hạch lúc trước, ngài vẫn phải giao tiền mặt cho ta. Ai ngờ, lão giả nghe xong lời của hắn, nhưng lại lắc lắc đầu, nói. Không được, khỏa tinh miện của ngươi quả thật giá trị rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu định giá chính xác, giá trị của nó nhiều nhất cũng chỉ khoảng 150 vạn đến 200 vạn kim tệ mà thôi. So với 400 vạn kim tệ mà nói, vẫn còn chênh lệch quá nhiều. Nếu như ngươi lại có thêm một viên nữa, ta quả thật có thể suy nghĩ lại mà đổi cho ngươi. Ánh mắt Cơ Động nghiêm lại, lão tiên sinh, làm người cũng không nên miệng rắn đòi nuốt voi như vậy. Có thêm thứ này nữa, có đủ để đổi hay không? Hào quang chợt lóe lên, một đoàn tinh quang chợt hiện lên. Tay của lão già cũng không giống như tuổi của hắn, cơ hồ là trong chớp mắt đã đón được thứ Cơ Động quăng tới. Lần này sắc mặt của hắn càng biến động dữ dội hơn. Xuất hiện trong tay hắn, rõ ràng chính là cái huy hiệu mà Hy Lạp phó hội trưởng tận tay đưa cho Cơ Động. Chỉnh thể của cái huy hiệu là do một quả hồng bảo thạch điêu khắc mà thành, trên mặt có 8 ngôi sao lóng lánh, cùng với cái huy hiệu bát tinh trước mặt lão giả hoàn toàn giống nhau. Bát tinh, gã thanh niên kinh hô một tiếng, người lấy ở đâu được cái huy hiệu bát tinh này? Trên toàn bộ đại lục, những người có được huy hiệu này cũng không quá 10 người. Cách chương.